Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, cường giả quá nhiều a. Frieza kế hoạch bị nhỡ, toàn bộ vũ trụ khôi phục hòa bình trên địa cầu. Beerus không phải hưởng dụng Mỹ thực chính là chơi đùa, còn thích đánh thể cảm trò chơi. Lần này càng là lại ở địa cầu không đi rồi, ngược lại khoảng cách vũ trụ đại hội còn có 7 ngày. Hắn mấy ngày nay liền dứt khoát cố gắng hưởng thụ một hồi. Mỹ viết kỳ danh, huấn luyện viên huấn luyện, nhưng là vũ trụ đại hội ứng cử viên ngoại trừ Son Goku, Vegeta cùng Frieza ở ngoài. Còn thiếu hai cái đây, Raditz rơi vào khổ não bên trong. Tuy rằng này khổ não lý do nói ra có thể sẽ bị đánh cường giả quá hơn nhiều. Hắn chọn có điều đến muốn nói cá thể thực lực. Son Gohan đã tới thần bí trạng thái. Dựa vào thiên phú của hắn, nếu như ở Whis chỉ điểm cho, một mình tiến vào siêu Saiya thần cảnh giới cũng không phải cũng không thể. Bởi vậy, bọn họ bên này bằng có 4 cái dự bị thần cảnh giới tuyển thủ, nhưng Piccolo cùng siêu cấp số 17 cũng rất mạnh a. Một cái nắm giữ thân bất tử, có thể vô hạn phục sinh. Một cái là vĩnh hằng thể lực, đánh kéo dài chiến cũng không uổng bất luận người nào, huống hồ này thực lực của hai người đều ở siêu cấp 3 biệt. Tuy nói đối kháng hít khả năng không đủ, nhưng đối phó với những người còn lại không thể nghi ngờ dễ dàng. Còn có ta bố ma nhân bu như vậy cường hãn ra hỏa nha. Đúng rồi, Tapion cũng coi như một cái tự mình lão bà. Janzia hiện tại cũng nắm giữ tiếp cận siêu 3 thực lực. Hơn nữa thật muốn lên sân khấu, Raditz có lòng tin đưa nàng đoán luyện tới càng mạnh hơn. Nếu như Janzia muốn chiến đấu, Raditz chắc chắn sẽ không phản đối, trừ ra những này. Raditz còn do dự có muốn hay không để Broly ra trận. Cái tên này vừa động thủ nhưng là hủy thiên diệt địa tồn tại, trải qua thứ 6 vũ trụ tràng đại chiến kia, Broly lại tiến bộ rất nhiều. Hiện tại đã vượt qua siêu 3 có thể cân nhắc phạm vi. Càng ngày càng tiếp cận siêu 4, đều là hàng đầu sức chiến đấu. Thực sự là thật là phiền phức a, Raditz cảm thán. Hai tay buông xuống trên lan can. Cau mày, có lúc quá mức ưu tú cũng không phải một chuyện tốt. So với giờ khắc này, thứ 7 vũ trụ, thứ 6 vũ trụ cao thủ hàng đầu quả thực thiếu đến đáng thương. Chân chính có thể xưng tụng cao thủ ở Raditz trong mắt vẻn vẹn hít một người mà thôi, có thể như vậy cũng bớt đi rất nhiều phiền phức, không chi phí tâm đi chọn tuyển thủ này. Raditz, đã nửa ngày trôi qua, còn không quyết định sao? Đột nhiên, Beerus âm thanh từ trên cỏ truyền đến, hắn gặm dê nướng chân, cùng Pilaf một nhóm nhi cùng với Trăng bọn họ đang thưởng thức mới nhất đánh lộn trò chơi thi đấu. Gọi lại Raditz hiển nhiên chỉ là Beerus ngẫu nhiên gây nên. Hắn vừa vặn liếc mắt một cái, nhìn thấy trên sân thượng Raditz mà thôi, không tốt tuyển a. Đều thích hợp như vậy tùy ý đi. Rút thăm quyết định, người không phải nói thứ 6 vũ trụ chiến sĩ không thể chiến thắng Son Goku sao? Chúng ta hiện tại có 3 cái cùng đẳng cấp những khác, căn bản không cần sợ. Lời tuy nói như vậy tốt đi, ta tùy cơ tuyển. Raditz xoắn suýt một lúc, đem danh sách cũng chụp lại đây. Tùy ý chỉ tay, tuyển chọn siêu cấp số 17. Còn có Son Gohan nhưng là số 17 nhưng từ chối Raditz mời. Cuối cùng tiêu chuẩn lại điều đến Tapion trên người, vừa vặn Tapion ở Saiya tân tinh lên làm bị báo cáo cho Raditz. Raditz vừa vặn xin hắn lại đây một tự như vậy. 5 người tiêu chuẩn rốt cục xác định. Bắt đầu tiến hành chiến đấu trước chuẩn bị 7 ngày. Lợi dụng được có thể thu được tăng lên cực lớn Son Goku, Vegeta còn có Frieza đã đạt đến thân thể uể oải kỳ. Không sử dụng nữa tinh thần thời gian ốc tu luyện, mà Son Gohan cùng Tapion vừa vặn tổ đội tiến vào tinh thần thời gian ốc Whis tùy tùng Son Gohan. Chỉ điểm trở thành siêu Saiya thần tinh túy Raditz thì lại theo sát Frieza. Miễn cho cái tên này làm ra cái gì yêu thiêu thân, Frieza không đi được thánh vực. Liền 4 người đi tới hoang tinh, tiến hành tu luyện hoang tinh lên một mảnh sáng sủa. Thế nhưng hoàn cảnh ác liệt, không phải cực hàn chính là nghiêm khắc nắng nóng. Khắp nơi đều có cát vàng hoang thổ, thảm thực vật ít ỏi. Không hề có một chút người ở. Frieza ngắm nhìn bốn phía. Lộ ra cười lạnh. Hừ hừ, hoàn cảnh này, ta không thể quen thuộc hơn được. Căn bản không tính là tu hành. Tại địa ngục tư vị các ngươi không có hưởng qua chứ. Vậy cũng là so với cái này còn muốn ác liệt gấp trăm lần. Địa phương, địa ngục thì thôi. Ta không có hứng thú, Radit cười nói. Có điều, ngươi chịu đựng rèn luyện. Ta cũng chịu qua. Hơn nữa ta dám cam đoan thần hủy diệt giới thử thách so với địa ngục càng kinh khủng. Frieza ý. Cười dần không? Sắc mặt âm trầm lại, được rồi. Mau mau bắt đầu đi, Vegeta không muốn lãng phí thời gian ở tẻ nhạt đấu võ mồm lên. Đã bày ra tư thế chuẩn bị chiến đấu, hô hố hoác. Người như thế tích cực sao? Ta cũng muốn hỏi một chút. Là cái gì nhường ngươi như vậy bán mạng? Frieza hai tay chống nạnh. Hoàn toàn không có huấn luyện dự định. Hắn chỉ muốn hoàn thành Beerus nhiệm vụ. Thắng thua cho hắn mà nói đều không quan trọng nếu như nói hắn thật sự muốn tu luyện. Vì là cũng chỉ là đánh đổ người Saiya. Ta muốn làm toàn vũ trụ mạnh nhất người. Frieza, người không hiểu người Saiya. Vegeta mười phân khinh bỉ trả lời. Căn bản không đem Frieza để ở trong mắt. Kakaro, mau mau lại đây. Thật sao? Vũ trụ mạnh nhất. Frieza đột nhiên cười to. Hướng đi Vegeta. Như vậy, để cho ta tới làm đối thủ của ngươi như thế nào ta cùng hắn đánh qua. Vẫn không có lĩnh dậy thực lực của ngươi đây. Vegeta vương tử. Hai chữ cuối cùng mang theo trào phúng ngữ điệu. Tàn nhẫn mà đâm nhói Vegeta thần kinh bên cạnh hai người đột nhiên bùng nổ ra từng người năng lượng. Nhìn ra Raditz không khỏi đỡ chán. Cái này Frieza thật không phải cái kẻ tầm thường. Tới chỗ nào đều muốn gây sự. Sớm muộn có một ngày vẫn phải là tiêu diệt hết có điều mà. Hiện tại Son Goku cùng Vegeta chính cần một cái đối thủ thích hợp. Frieza không thể nghi ngờ chính là nhất quán ứng cử viên Goku. Người đến theo ta tu luyện đi. Liền để Vegeta cùng Frieza hai người đánh, hừ hừ. Như ta mong muốn, Frieza làm nổi lên vui vẻ nụ cười. Vegeta lạnh rên một tiếng. Tỏ vẻ khinh thường. Frieza méo sạch đầu. Nhìn như lơ đãng trong nháy mắt. Hắn đột nhiên ra tốc tiên phát chế nhân. Một quyền mạnh mẽ ném Vegeta bụng. Mạnh mẽ lực xung kích trực tiếp đánh cho Vegeta phun ra ngụm nước. Dẫn tới như là một con thục tôm, đây là một lễ vật trả lại ngươi. Vegeta đang đau nhức bên trong vẫn cứ cắn răng cứng chắc. Ở Frieza chưa phản ứng lại thời gian cũng nổ ra một quyền. Hắn quyền đồng dạng đâm vào Frieza bụng. Oa a một tiếng, Frieza cũng phun ra giấm chua ngăn ngắn trong vài giây. Hai người liền trao đổi một quyền, tạo thành từng người thương tổn nhưng mà hai người cũng đều cảm nhận được thực lực của đối phương. Ở đơn giản một quyền bên trong ẩn chứa sức mạnh kinh thiên động địa. Thực lực của bọn họ xác thực ở sàn sàn với nhau. Raditz nhìn ngó bọn họ. Đối với Goku nói, chúng ta cũng bắt đầu đi, được. Goku đại hỉ, tức khắc bày ra chiến đấu tư thái. Chuẩn bị xuất kích một bên khác. Tinh thần thời gian trong phòng Son Gohan ở Whis chỉ điểm cho tu luyện dị thường khắc khổ. Từng tiếng giáo dục liên tiếp truyền ra, ra chiêu nhanh. Thu chiêu cũng phải nhanh nha, trước tiên lĩnh hội chính ngươi. Mới có thể càng tốt mà nhận biết đối phương, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.